thân thể lão nhân phía sau lập tức bốc hơi không còn một mảnh, mà số cầu sét còn lại tấn công về phía đám người thiên phạt. Tề Hoan tự đáy lòng nghĩ thiên phạt sẽ dùng tay tiếp quả cầu kia, như vậy nhất định sẽ xuất hiện một màn đặc sắc. Nhưng đáng tiếc, thiên phạt vẫn còn biết động não. Hắn biết rõ phải né tránh vật nguy hiểm kia, nhưng đám thiên tướng bên cạnh hắn lại xui xẻo, không cẩn thận liền bị cầu sét sượt qua bả vai, cả đầu cánh tay cứ như vậy biến mất. Thừa dịp hỗn loạn, Tề Hoan trực tiếp dùng lôi độn chạy trốn, ánh sáng lạnh trong mắt thiên phạt lóe lên, thân ảnh biến mất, chỉ để lại một đám tiên nhân loạn thành một bầy. Lần này không có phương hướng chỉ dẫn, Tề Hoan một đường đấu đá lung tung, mà thiên phạt ỷ vào tu vi cao hơn Tề Hoan đương nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, theo sát phía sau nàng. Rốt cục, Tề Hoan đi sai một bước bị thiên phạt chặn đường, ngươi thật đúng là không chịu chết tâm, ta đã xem thường ngươi rồi. Trong mắt thiên phạt không hề che giấu sát ý, người xuất hiện trong điện lôi thần ngoại trừ Tề Hoan ra chỉ có Minh Hòa, nếu như di tượng vừa rồi không phải Minh Hòa gây ra, vậy thì nhất định là có liên quan đến Tề Hoan. Bất kể nàng là ai, uy hiếp địa vị của mình, đều phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, ba sợi lông vũ trên đỉnh đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, ba sợi lông vũ trên đỉnh đầu edit. Tiểu Mộng Bay Tơ, Tiểu Ngọc Nhi, nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật về tháp lôi thần, thế nào? Vừa ôm bối bối trong ngực, Tề Hoan vừa nói với thiên phạt. Tháp lôi thần, thiên phạt âm thầm dao động, tháp lôi thần vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng hắn. Nữ nhân này hiển nhiên biết rất rõ sự tình về tháp lôi thần, nhưng nàng thật sự ngu xuẩn đến mức cho rằng mình sẽ thả nàng đi sao? Hay là nàng ta có âm mưu khác? Các loại khả năng biến hóa liên tục trong đầu thiên phạt, nhất thời hắn không thể quyết định được. Sao ta biết ngươi có nói thật hay không? Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng toàn bộ tiên giới sợ rằng chỉ có một mình ta biết rõ bí mật kia thôi. Ngươi biết vì sao Minh Hỏa lại tìm ta không? Bởi vì hắn cũng muốn biết bí mật đó. Biết bí mật này thì có lợi gì? Thiên phạt hiểu ra, thảo nào Minh Hỏa lại chú ý tới Tề Hoan như vậy, hóa ra là còn vì mục đích này. Người biết bí mật thì có thể khống chế tháp lôi thần, thế thôi. Thần tướng đại nhân, ngài cảm thấy bí mật này thế nào? Tề Hoan nhếch miệng, đối với những người khác, có lẽ tháp lôi thần vô dụng, nhưng đối với thiên phạt, nó lại là mồi câu rất lớn. Bởi vì hắn tu luyện lực lôi điện, nên nếu có thể khống chế tháp lôi thần thì tu vi của hắn sẽ tăng nhanh đến khó lường. Không tệ, không tệ, thật sự rất tốt. Thiên phạt nói liên tục hai từ không tệ, nụ cười càng rực rỡ hơn. Đột nhiên thân thể hư không biến mất. Sắc mặt Tề Hoan biến đổi, vội vàng bỏ chạy. Một tiếng sét vang lên, thiên phạt đang đứng ngay tại chỗ nàng vừa ngồi, trong mắt tràn đầy sát ý không hề che giấu. Giết ngươi ta cũng có thể biết được bí mật đó. Thiên phạt cười lạnh, tay phải nắm lại, một trường kiếm lóe chớp đen do lôi điện ngưng tụ ra. Dù thiên phạt không thể khống chế lôi điện thuần thục như nàng, nhưng Tề Hoan vẫn không dám xem thường hắn. Tu vi người ta đã ở mức nào chứ? Nàng tự nhận cho dù mình liều mạng thì cũng chưa chắc đã có thể trốn được. Xem đi, người thông minh trên đời này cũng không ít đâu. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tên thiên phạt này chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng. Tề Hoan vừa nghĩ cách thoát thân vừa học thiên phạt dùng lôi điện tạo ra vũ khí. Khụ khụ, có lẽ do con mắt nghệ thuật chưa đủ tầm, chuôi kiếm nàng tạo ra còn không bằng thanh xà kiếm mà Tiểu Ngân đưa cho nữa. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới thanh kiếm Tiểu Ngân ném ỉnh, Tề Hoan dứt khoát lôi chuôi kiếm đó ra. Vũ khí của Tiểu Ngân hẳn có thể giúp mình ngăn cản một chút. Sau khi trông thấy chuôi kiếm bạc kia, ánh mắt thiên phạt tỏa sáng, tất nhiên hắn biết thanh kiếm này, đó chính là vũ khí tùy thân của Ngân. Thủ hạ của đệ nhất thần tướng, ngươi quả nhiên là người do đệ nhất thần tướng phái tới, chịu chết đi. Tề Hoan vốn còn định giải thích với hắn rằng mình không phải người của đệ nhất thần tướng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến rợn tóc gáy của thiên phạt, nàng biết chắc là hắn sẽ không nghe mình giải thích đâu. kiếm thuật của Tề Hoan đúng là kém coi y như dự đoán. Nếu không phải thanh kiếm của Tiểu Ngân có linh tính, tự mình đánh trả thì sợ rằng nàng đã không chịu nổi đợt tấn công của Thiên Phạt. Mà Thiên Phạt thì càng đánh càng hăng, giống như uống nhầm thuốc kích thích vậy. Tề Hoan vụng về phòng thủ, không có một chút cơ hội đánh trả nào. Còn Thiên Phạt đã sắp phá vỏ thế phòng ngự của nàng. Đột nhiên, choang một tiếng vang giòn, Tề Hoan mím miệng, Thiên Phạt lại vui vẻ. Hắn vừa mới ngưng tụ tất cả lực lượng về một điểm, tăng lực tấn công lên mấy vạn lần, thế là có thể phá vỡ sự phòng ngự của trôi kiếm kia. Nhưng trong mắt Tề Hoan, nàng chỉ mới cùng Thiên Phạt giao đấu vài chục chiêu mà thôi, thanh kiếm này đã không chịu nổi rồi. Cầm nửa thanh kiếm còn lại trong tay, Tề Hoan há hốc mồm. Cùng lúc thanh kiếm vỡ vụn, lôi kiếm của Thiên Phạt mạnh mẽ đâm về phía ngực Tề Hoan. Ngươi cho rằng sấm sét của bà cô này là vật trang trí sao? Tề Hoan hét lên rồi dùng luôn thanh kiếm gãy đâm tới. Khóe miệng Thiên Phạt khẽ nhếch, kiếm gãy thì linh tính cũng biến mất. Độ cứng của một thanh kiếm gãy không đủ để ngăn công kích của hắn đâu. Thế nhưng Thiên Phạt không ngờ, thanh kiếm kia không những chặn được công kích mà còn gọt sạch một nửa thanh lôi kiếm của mình nữa. Bởi vì Tề Hoan kích động nên đã dùng lôi điện sửa lại thanh kiếm đã gãy kia. Sau khi sửa lại, nàng còn cải biến chiều dài thanh kiếm theo ý thích. Cho nên hơi bất cẩn một tí đã làm Thiên Phạt bị thương rồi. Đáng tiếc vừa rồi dùng sức hơi ít, nếu không nhất định có thể gọt sạch luôn nửa người hắn. Nhìn Thiên Phạt mạnh mẽ lùi lại, Tề Hoan tiếc nối nghĩ. Thật ngại quá, có vẻ xét nhà ta cứng hơn xét nhà ngươi một chút. Nhìn vẻ mặt khó tin của Thiên Phạt, Tề Hoan đắc ý cười nhạo. Ngươi hung hăng cho lắm vào, cuồng vọng cho lắm vào, hừ, nuốt ruồi đi cưng. Thật sao? Thiên Phạt cũng không uể oải như Tề Hoan tưởng tượng. Vừa rồi khi Thiên Phạt và Tề Hoan đánh nhau, nàng đã giao bối bối cho Tiểu Hồ Ly. Bây giờ Thiên Phạt lại đứng gần chỗ Tiểu Hồ Ly. Lúc trước Tề Hoan đã nói, con bé mang huyền âm thể này có quan hệ mật thiết với nàng ta, vậy thì bắt nó trước cũng tốt. Thiên Phạt không nhìn Tiểu Hồ Ly đang ôm bối bối, một tay khom lại, năm luồng lôi điện giống như cái lồng chụp về phía bối bối và Tiểu Hồ Ly. Không biết là bị dọa sợ ngây người hay là có kế khác mà Tiểu Hồ Ly lại đứng yên bất động. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, một vầng sáng màu vàng rực rỡ đang lan tỏa trong mắt nó, cùng một loại khí tức khiến người ta sợ hãi từ người nó tản ra xung quanh. Sau đó, trong chớp mắt, Tiểu Hồ Ly biến về bản thể, nhưng bản thể không còn nhỏ xíu cỡ bàn tay như trước nữa.